Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816. Đệ 1816 chương nửa thật nửa giả. Màu tím trường cung bay đến Nhiếp Phi trước mặt, nàng duỗi tay đem này cầm ở trong tay. Trường cung nghe theo Ngu Thanh Thiền câu thông, bởi vậy ở Nhiếp Phi trong tay vẫn chưa dãy giụa. Lúc này nhìn qua liền thật như là một phen bình thường thánh khí. Nhiếp Phi đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve một lần trường cung. Trên mặt toát ra kinh ngạc cảm thán lại hiểu rõ biểu tình. Nàng ngẩng đầu nhìn phong thần hỏi. Người rèn này đem trường cung đời trước cũng là bị lôi kiếp rèn luyện quá cực phẩm linh khí. Phong thần nhàn nhạt cười trả lời. Tiền bối nhãn lực rất lợi hại. Này đem trường cung đời trước cũng xác thật là trải qua lôi kiếp rèn luyện quá cực phẩm linh khí. Bởi vậy mới sinh ra linh tính, sau đó ngươi đem kia linh tính hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống dưới. Trọng tố trường cung, bởi vậy lại trải qua thiên lôi rèn luyện trường cung linh tính lại lần nữa thăng cấp. Làm trường cung cơ duyên xảo hợp hạ ra đời cung linh. Là như thế này sao? Nhiếp Phi thấy ở đây người không hiểu ra sao nghi hoặc. Vì thế cười tiếp tục hỏi phong thần. Không tồi. Đúng là như thế, phong thần gật gật đầu, nghe được hai người lời này mọi người trong lòng lớn nhất nỗi băn khoăn mới giải khai. Nguyên lai trường cung ra đời cung linh cũng không phải ngoài ý muốn, mà là phong thần sớm đã có sở chuẩn bị, bất quá hiển nhiên vận khí cơ duyên không tồi. Trường cung lại lần nữa dùng lôi điện rèn luyện sau ra đời cung linh mà không phải thất bại. Này cũng làm không ít ghen ghét hâm mộ hận nhân tâm hơi chút thoải mái điểm. Nếu là phong thần chỉ là lần đầu tiên không có chút nào chuẩn bị liền rèn ra cực phẩm thánh khí. Còn ra đời cung linh, như vậy bọn họ mới là muốn hoài nghi đối phương căn bản không phải người linh cảnh đỉnh tu vi cùng. Huyền phẩm đỉnh đoán tạo sư, linh khí rèn ra tới đưa tới lôi kiếp. Đêm này một lần nữa luyện rèn thành thánh khí đưa tới lôi kiếp rèn luyện tỷ lệ đem tăng lên rất nhiều, đây là mọi người đều biết sự tình. Chỉ là ở rèn linh khí khi liền đưa tới lôi kiếp đoán tạo sư cũng ít chi lại thiếu. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 ngón chi số, cho nên phong thần rèn thuật là đáng giá khẳng định. Nhiếp Phi trầm tư sẽ hỏi, phong thần tiểu hữu ta có thể mạo muội hỏi một vấn đề sao? Ta phát hiện ngươi ở rèn cái này thánh khí thời điểm giống như dùng thực đặc thù phương pháp. Ta tổng cảm thấy ngươi rèn khi giống như sử dụng lực lượng cùng chúng ta là bất đồng. Ngươi có phải hay không rèn thánh khí có thể thành công đưa tới lôi kiếp tỷ lệ đều rất lớn. Đương nhiên, nếu vấn đề này ngươi không có phương tiện trả lời có thể không đáp, Nhiếp Phi đem trong lòng nghi. Hoặc hỏi ra tới sau lại cảm thấy chính mình vượt qua. Vì thế vội vàng bổ sung, rốt cuộc này có khả năng là phong thần rèn bí thuật. Nàng mới vừa ở chỉ là một lòng muốn nhờ đáp án. Lại xem nhẹ điểm này, phong thần nhàn nhạt trả lời, tiền bối cảm giác cũng không sai. Ta rèn là dùng một cái đặc thù phương pháp cùng lực lượng nghe được hắn nói. Năm tên trọng tài cùng ở đây cao tầng, đệ tử đều tụ tập sẽ thần nhìn về phía phong thần. Không biết tiền bối có hay không phát hiện huyền cốc đặc thù hoàn cảnh hạ sinh ra linh khí như là biến dị, phong thần hỏi lại, Nhiếp Phi ngẩn người, lúc này mới dụng tâm đi cảm thụ một phen bốn phía linh khí. Như suy tư gì hỏi, ý của ngươi là ngươi dùng đặc thù phương pháp cùng năng lượng kỳ thật cùng huyền cốc linh khí biến dị có quan hệ, đúng vậy. Ta đem nơi này linh khí chuyển hóa vì linh lực cùng rèn thánh khí tương dung. Phát hiện huyền cốc biến dị linh khí có thể tăng lên rèn tốc độ cùng phẩm chất, phong thần nửa. Thật nửa giả nói, ta sở dĩ có thể một lần liền đưa tới thiên lôi đem trường cung rèn luyện thành cực phẩm thánh khí. Trừ bỏ dùng tới phía trước rèn linh khí tinh hoa ngoại. Đó là cùng huyền cốc biến dị linh lực có quan hệ, hắn như vậy vừa nói. Cũng dẫn tới ở đây cao tầng cùng đệ tử sôi nổi đi một lần nữa tinh tế quan sát bốn phía linh khí. Hết chương.